Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168, thương nghiệp đế quốc khởi bước. Hơn nửa tháng sau, Tesoro rốt cuộc đã tới Long vực. Lúc này Tesoro đã có một con thuyền hoàng kim đổ thuyền. Mặt trên tập sòng bạc, tửu điếm, mỹ thực cùng entertainment làm một thể. Quy mô ngược lại xa còn lâu mới có được đạt được sau này tột cùng tình trạng. Trừ cái đó ra, dưới tay hắn còn có 3 gã cán bộ. Tanaka tiên sinh, Bakara cùng với Dai. Tanaka tiên sinh, Paramecer mặc một chút fruit năng lực giả. Có thể xuyên qua tất cả không phải sinh mạng thể. Bakara, Paramecer may mắn fruit năng lực giả. Bị nàng đụng chạm lấy thân thể người vận thế sẽ phát sinh cải biến. Movie bản trong, Tesoro chính là dựa vào nàng gài bẫy lắp phi nhất hỏa nhân. Cuối cùng chính là Dai, một cái am hiểu thể thuật cùng Busosoku Haki tráng hán, hữu thụ ngược khuynh hướng, thực lực nhưng lại còn rất tốt. Tesoro mang theo 3 người này cùng nhau gia nhập rồi Long Hồn đoàn hải tặc. Sabo tự nhiên vô cùng hoan nghênh, tuy nói cùng tồn tại mã bắt đầu làm cho Kình Thiên bắt tay vào làm kiến tạo một tòa thành phố trên biển. Tesoro 4 người phụ trách kinh doanh. Mục tiêu là đưa nó phát triển trở thành đệ nhất thế giới casino. Vì toàn bộ Long Hồn đoàn hải tặc phát triển cung cấp đầy đủ tài chính. Đương nhiên, sử dụng thủ đoạn tự nhiên không thể nào là giống như movie bản bên trong như vậy. Casino kiến tạo có Kình Thiên một tay xử lý. Casino trong tất cả phương tiện đều có Kình Thiên chế tạo. Tập sòng bạc, tửu điếm, mỹ thực, entertainment chờ chút làm một thể. Mà trong sòng bạc chia bài đều là do Kình Thiên chế tạo can đảm giả đảm nhiệm. Hoàn toàn có thể bảo đảm to lớn lợi nhuận. Tesoro phụ trách quan sát toàn cục. Tanaka tiên sinh phụ trách tiếp đãi cùng cảnh vệ. Bakara thì phụ trách sòng bạc. Đài phụ trách thủ vệ. Không bao lâu, một tòa đủ để khiếp sợ thế giới, làm cho toàn thế giới kẻ có tiền đều xu chi nhược vụ casino liền có thể ra đời. Sabo cho tòa thành thị này bắt đầu rồi một cái tên. Bliss. Bliss thiết kế là một tòa có thể ở trên biển tự do đi thủy thượng thành thị. Diện tích có thể so sánh với một tòa thông thường đảo nhỏ. Phía trên kiến trúc có thể nói là xanh vàng rực rỡ. Đương nhiên, vì cam đoan an toàn, mặt trên sở trang bị hệ thống vũ khí cũng là cực kỳ kinh người. Dựa theo Kình Thiên thiết kế, chỗ ngồi này Bliss ít nhất phải tốn hao 10 tỷ tài chính mới có thể kiến thành. Việc buôn bán tự nhiên cần trước đầu tư. Điểm ấy Sabo nhưng lại tuyệt không nỡ. Bliss có khả năng mang đến cho hắn quyền lợi làm sao ngăn 10 tỷ. Phía trên hưởng thụ tuyệt đối là trên đời tuyệt vô cận hữu. Đủ để cho rất nhiều quý tộc, phú thương cùng hắc ám xã hội đại nhân vật lưu luyến quên về. Bliss ở kiến tạo đồng thời, Sabo cũng bắt đầu đề thăng dưới trướng rất nhiều đoàn hải tặc thực lực. QS Pharmacy cũng chính là bị tuyên bố ra. Tuy là đại giới là tổn thất một điểm thọ mệnh, nhưng như trước có không ít người đều động tâm. Sabo không có cưỡng chế yêu cầu thủ hạ chính là hải tặc toàn bộ tiêm vào. Mọi thứ đều dựa vào tự nguyện. Tuy là tác dụng phụ hơi dọa người, nhưng luôn sẽ có người thứ nhất ăn bằng nhân. Đáng tiếc Superman Soldier Serum không thể công bố. Bằng không những thứ này đoàn hải tặc há lại sẽ có chút do dự. Nhưng ở sau khi trích, này hải tặc đột nhiên phát hiện tại thực lực của chính mình trở nên mạnh mẽ. Mà thân thể tựa hồ cũng không có tạo thành ảnh hưởng gì. Điều này làm cho người nhiều hơn đều động tâm rồi. Bọn họ nào biết đâu rằng QH chất thuốc tác dụng phụ ở lúc trích cũng đã bị trung hòa. Tiêm vào QH một đều là này phổ thông hải tặc. Lớn tuổi nhiều đều ở đây 20-30 tuổi trong lúc đó. Thực lực của bọn họ ở Grand Line đều là cực kỳ thông thường. Tuy là nếu so với đại hải trình nửa đoạn trước lợi hại một ít, nhưng mạnh cũng rất có hạn. Mà QH một Pharmacy mang cho bọn hắn cũng là thực lực tăng lên trên diện rộng. Hiệu quả tốt nhất thậm chí trực tiếp tăng lên gấp 2-3 lần thực lực. Tuy là đây là cơ với thực lực bọn hắn nhỏ yếu dưới tình huống, nhưng đây đối với Long Hồn đoàn hải tặc dưới cờ hết thảy phụ thuộc hải tặc kích thích không giống. là to lớn, thực lực tăng lên, thân thể tựa hồ cũng không có bất kỳ ảnh hưởng, không có biến chất, ngược lại cảm giác tốt hơn. Cái này để cho bọn họ không khỏi đều động tâm rồi. Nếu như tác dụng phụ thể bọn hắn bây giờ lâu năm thời điểm mới phải xuất hiện, vậy bọn họ đương nhiên sẽ không quan tâm. Trở thành hải tặc sau đó, có thể nói đều là đem đầu đừng tại trên thắt lưng quần sống qua. Người nào biết mình từ lúc nào sẽ chết rồi. Thà rằng như vậy, chẳng khiến một bà thực lực trở nên mạnh mẽ. Chỉ ít ở sau này trong chiến đấu, bọn họ mạng sống cơ hội có thể lớn hơn một chút. Mà quy hát chất thuốc tin tức cũng nhanh chóng truyền bá ra. Nguyên bản này ở Sabo cái này mua những người máy kia đầu bếp hắc ám xã hội đại lão cũng nhao nhao lên quy hát chất thuốc chủ ý. Nhao nhao đến đây, muốn mua quy hát pharmacy, Sabo tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Mỗi một nhánh quy hát một pharmacy đều lấy 2 triệu belly giá cả bán ra. Dù vậy, điều này cũng làm cho này hắc ám xã hội thực lực xua như xua vịt. Tiêu tốn tất cả tiền để đề thăng chính mình bày ra thực lực. Như vậy đã có thể bảo đảm an toàn của bọn họ. Lại có thể vì thế lực khác tạo thành lực uy hiếp. Bọn họ tự nhiên nguyện ý. Nhất là thủ hạ bọn hắn ít cán bộ. Nếu như làm cho thực lực của bọn họ đạt được đề thăng, đó không thể nghi ngờ là vô cùng đáng giá. Đương nhiên, bán ra ngoài nói, Superman Soldier Serum tự nhiên là không cần suy nghĩ. Bất quá làm hảo tâm, Sabo vẫn là nhắc nhở bọn họ ở sau khi trích, có thể đi qua một ít thuốc đại bổ để đền bù tổn thương. Tuy là hiệu quả kém một chút, nhưng ít ra tổng so với không hề làm gì tốt. QS Pharmacy căn cứ một người tiềm lực đào móc bao nhiêu. Biết tiêu hao thọ mệnh cũng có nhiều thiếu. Thiếu chi ít cũng có số tháng, mà nhiều có thể là mấy năm. Cụ thể cái này cũng không có biện pháp tính toán. Chỉ có thể đi qua Kình Thiên cùng Caesar thực nghiệm dự đoán mà thôi. Ở hắc ám xã hội thế lực hướng Sabo mua quy hát chất thuốc đồng thời, một ít hải tặc cũng nhao nhao động lòng, nhao nhao đến đây dưới đơn mua. Cho nên với quy hát pharmacy trở nên hết sức cung không đủ cầu. Dù sao đang xuất thủ đồng thời, Sabo còn cần cường hóa bộ hạ của mình. Cây vốn cả chút không kịp sinh sản. Hơn nữa đối với nguyên vật liệu nhu cầu cũng biến thành vô cùng vĩ đại. Điều này làm cho những dược liệu kia thương không khỏi kiếm nhiều ISO. Nhao nhao bắt đầu gia tăng trồng độ mạnh yếu. Ngược lại Sabo bên kia nhu cầu vô cùng vĩ đại. Bọn họ cũng không sợ biết thua thiệt. Cũng chính vì vậy, mới để cho dược liệu giá cả không có dâng lên bao nhiêu. Bằng không Sabo chỉ sợ cũng cấp cho QH Pharmacy lên giá. Để cho Sabo hết ý là, tứ hoàng kỳ hạ một ít đoàn hải tặc dĩ nhiên cũng trước tới mua. Nhất là Big Mom đoàn hải tặc, bọn họ dĩ nhiên cũng tới mua. Thật ra khiến Sabo có chút ngoài ý muốn. Bất quá Sabo cũng không ở tử. Nếu bọn họ muốn tới đưa tiền, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hơn nữa không có Superman Soldier Serum Trung Hoa QH Pharmacy thì không cách nào đầy đủ dược hiệu. Superman Soldier Serum không chỉ có riêng chỉ là giải quyết rồi QH chất thuốc tác dụng phụ, đồng thời cũng để cho QH chất thuốc hiệu quả phát huy đến cực hạn. Trong lúc đó tồn tại khác biệt nhưng là có ít nhất 30%. Để cho Sabo hết ý là, đồng thời hắn chậm rãi thành hình mạng lưới tình báo cùng đối với lòng vực điện thoại của nghe lén. Hắn dĩ nhiên ngoài ý muốn phát hiện hải quân cùng thế giới chính phủ dĩ nhiên cũng đang lặng lẽ đi. Qua một ít hắc ám xã hội thế lực mua QH Pharmacy, còn như công dụng cũng không biết được. Đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùm Kelly nha. Cảm tạ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.